Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1547, Phụ Thần Thạch Đầu. Ngăn được Ngao Bái, tuân lệnh Phụ Thần, Ngao Bái mời chiêu, Lý Bạch người này, tương đối tiêu sái ra, cũng tương đối chính khí, chưa cứu người trở ra, chính thức lúc động thủ sau khi, cũng sẽ khách khí một tiếng, vô cùng tuấn tú hắn, Lăng Không chính là một kiếm vung chém ra đến, vô cùng kiếm khí, mang theo bây giờ khống chế mấy chục loại đạo lực, tạo thành tuyệt đối có thập nhị phẩm lực công kích, quay quanh Ngao Bái thiên địa bát phương, đem trấn áp tại vô cùng vô tận đáng sợ võng kiếm bên dưới. Nơi này Điển Vi cũng là không chút nào cam yếu thế. Hắn búa bay lên trời, kiền thích hai loại thần binh, đều vào lúc này bị hắn sử dụng như nhập hóa cảnh. Mở thế giới thiên đạo chi hạ, càng là một lần nữa tăng lên giam cầm phong tỏa năng lực. Lúc này Ngao Bái giờ phút này, người đã ở với căn bản không khả năng trốn chuỗi vây công trong cốt lõi. Không cách nào né tránh, không phá thần công, hư vô chi lực, lực chi đạo, khống chế, lên tương đương, mọi người hợp lý dưới sự vây công. Ngao Bái nào dám với chậm trễ chút nào? Kim cương bất hoại thân thể công pháp, vận hành đến mức tận cùng đỉnh phong, đủ loại bên trong thân thể sở trường tuyệt hoạt. Cũng là một cái không kém vận dùng đến, nhục thân cứng, có thể kháng trụ Lý Bạch phi kiếm đánh vào, đinh đinh đinh, đương đương đương, xì xì xì, dưới sự ma sát, cơ hồ có thể coi thường Lý Bạch lực công kích, chẳng qua là được chấn thà trung khí áp chế, đưa đến thân hình rất không ổn định, dĩ nhiên, hư vô chi lực cũng không phải bạch kéo. Đồ chơi này chính là cùng hỗn độn thậm chí còn khống chế. Cũng là lấy một cái cấp bậc đồ chơi, cấp tốc suy nhược võng kiếm kiếm khí lực lượng, đồng thời cũng khắc chế Điển Vi hỗn độn hạ mở thế giới thiên chi đạo. Sau đó, Điển Vi búa cũng là trong nháy mắt đến đỉnh đầu của Ngao Bái. Ngao Bái ở vào giờ phút này, đó là hai tay một cái giơ cao, một đôi cự quyền mãnh liệt đẩy thẳng lên, oanh, nổ rung trời bên dưới. Thân có cường lực nhất căn bản đại đạo Ngao Bái, cũng không có yếu hơn Điển Vi bao nhiêu. Tổng hợp mà nói, hắn lại một người, lấy siêu thực lực trạng thái, kháng trụ hai đại cao thủ tuyệt thế vây công mà giữ cho không bị bại. Không chỉ có như thế cáp, trưởng khống lực lượng, lúc này mới phát huy đáng sợ tác dụng. Áp đặt cao hơn hết nó, mặc dù lực lượng độ dày bất hậu, chỉ có yếu ớt một tia, nhưng là cực kỳ đáng sợ cùng có xâm lược tính. Gặp phải kiếm khí tan rã, gặp phải khai thiên công pháp bên dưới cường thế lực lượng, cũng có thể tùy tiện chuyển hóa xuống. Như thế tiếp tục như vậy chương ấy ư, theo thời gian đưa đẩy, cho dù là Lý Bạch cùng Điển Vi hai người lực tổng hợp, cũng cơ hồ không thể nào là đối phương đối thủ. Nhìn còn ở phương xa xúc thế đãi phát, chưa xuất thủ thạch đầu tử, Ngao Bái phân ra một hơi thở nói, vị này thần sứ đại nhân, vì sao không thể cho ta một cái giải thích thời gian? Ngao Bái đối với hư vô tiên quân, đó là vô cùng trung thành, xin ngài cho ta một cái giải thích cơ hội được chứ? Chúng ta dù sao cũng là người một nhà, ta thiên phú cũng đủ cao, nghe ta một câu như vậy được chưa? Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Đừng tưởng rằng thiên phú cao cái gì, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở chúng ta hư vô tiên quân bên trong, chỉ có phạm sai lầm, thì nhất định phải chết. Coi như thứ hai phụ thần ta, nhất định phải giữ quy củ nghiêm cẩn tính. Cho nên nói, ngươi không giải thích, thạch đầu tử có thể thì sẽ không cho Ngao Bái cái gì nói chuyện cơ hội. Vẫn là câu nói kia, hôm nay chính là tới giết hắn. Ngôn từ lúc rơi xuống đất, thừa dịp khống chế lực chưa toàn diện phát huy quật tạo tác dụng thời điểm. Thực lực tương đối vài người mà nói, rõ ràng thấp rất nhiều thạch đầu tử. Lăng Không Phá Hư tới, trong nháy mắt, chính là một trường đánh vào đỉnh đầu của Ngao Bái Thượng. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn hư vô chi lực, cũng coi là bị đối phương hư vô chi lực tùy tiện ngăn trở. Hơn nữa, trưởng khống lực lượng có thể không bị ảnh hưởng, như cũ thuộc về quật khởi giai đoạn. Ánh mắt của Ngao Bái một trận kinh ngạc sau khi cũng lần nữa mấy đạo. Thứ hai đại thần sử, ngài là phụ thần phân thân đúng không? Phụ thần, Ngao Bái nguyện ý hết thảy nghe ngài. Ngài cho ta một cái cơ hội lại không được sao? Huống chi, hiện nay ngài cũng không làm gì được Ngao Bái. Ngươi xem ngài lực lượng thấp như vậy nhỏ, căn bản không vào được, cũng phát huy không tác dụng. Cáp, ngươi lại dám giễu cợt ta. Thạch đầu tử ở đỉnh đầu của Ngao Bái nghiêm nghị chất vấn xuống. Ngao Bái cũng không dám thật tội cái gọi là thứ hai đại thần sứ. Phụ thần đại nhân phân thân, vội vàng điên cuồng lắc đầu giữa. Tầng Bốc lại nói, không phải là phụ thần. Không phải như vậy, Ngao Bái không có cái ý này. Ngao Bái chỉ là muốn nói, Ngao Bái dù sao có thiên phú, cũng trung thành, còn chỉ phạm một điểm nhỏ sai. Ngài liền tha thứ ta đi. Ừ, tương đương dựa theo tình huống bình thường mà nói, Ngao Bái quả thật không lớn. Cũng ở đây hư vô tiên quân mắt to ngọn bên trong. Chỉ tiếc, phụ thần là giả a. Ánh mắt của thạch đầu tử lần nữa chợt chừng một cái. Trong miệng quát lên mà ra, ngươi không có thể tha thứ. Miệt thị ta, cũng không thể tha thứ. Ta hiện thiên sẽ để cho ngươi xem một chút. Thực lực nhỏ ta, rốt cuộc bắt ngươi có biện pháp nào hay không? Lần nữa tàn bạo một trận tức giận mắng sau khi thạch đầu tử thân hình chuyển một cái, tự trong lòng bàn tay bay ra vô số viên viên tới. Không tệ, đây là hắn 96 triệu thân thể tạo thành bên trong hư vô nguyên loại, vô số nguyên loại sức mạnh, không có vào chiến trường chính giữa, tùy tiện liền giải khai Ngao Bái hư vô chi lực phong tỏa. Sau đó trực tiếp quay quanh thượng kia một chút khống chế lực. Sau đó, ở Ngao Bái mặt đầy dưới khiếp sợ, thạch đầu tử hét lớn một tiếng. Cho ta, bạo nổ, rầm rầm rầm rầm, liên tiếp vang lớn bên dưới. Thực lực mặc dù rất thấp, nhưng có vô cùng tinh khiết. Đẳng cấp cao nhất hư vô chi lực căn bản thạch đầu tử phát huy ra vượt quá tưởng tượng năng lực đến. Lấy tự thân hư vô nguyên loại trực tiếp nổ băng trưởng khống lực, để cho Ngao Bái cuối cùng tuyệt hoạt. Phá hư một khi, à, phụ thần chính là phụ thần, lại có thể phá hư mất khống chế lực. Đáng ghét, Ngao Bái lâm vào sợ hãi bên trong. Mấu chốt lực lượng một khi bị đánh nát, sau đó tới chính là Điển Vi cùng Lý Bạch xâm phạm. Hơn nữa hư vô chi lực, thật ra thì cũng sợ hư vô nguyên loại đánh vào. Ngao Bái hoàn cảnh xấu là càng thêm rõ ràng. Cũng liền mấy hơi thở đi qua, hắn đã bị búa cùng kiếm khí áp chế hoàn toàn ở tầng tầng công kích bên dưới. Rầm rầm rầm, đinh đinh đinh, liên xuyến vang lớn trong thanh âm. Cả người hắn không dừng lại rớt, bị bại dễ như bỡn. Nhưng là, bằng vào kim cương bất hoại còn có lực căn bản đại đạo thủ đoạn, hắn lại vẫn có thể chịu đựng xuống. Cắn răng, thuộc về bị động bên trong Ngao Bái, giờ phút này cuối cùng miễn cưỡng hỏi một tiếng thạch đầu tử. Phụ thần, chẳng lẽ ngài thật lại không thể cho ta cơ hội sao? Ngao Bái hỏi ngài một lần cuối cùng. Kẻ ngu, ta đã nói với ngươi không đủ rõ ràng còn là như thế nào? Không được, ngươi phải chết. Thạch đầu tử trả lời thập phần lạnh lùng. Hảo hảo hảo, tung có vô biên lòng trung thành, cũng không ngăn được phụ thần khinh thường. Ngao Bái tan nát cõi lòng. Ngao Bái muốn trở lại thế giới bàn cổ. Phụ thần, xin lỗi, nha. Ngao Bái một tiếng quát to, lực lượng tựa hồ quả thật phồng một chút, lại không có lật bàn khả năng, không biết hắn đang làm gì, Nhưng là, ở một mâm yên lặng Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không đã vội vàng nhắc nhở, mọi người cẩn thận, không phá thần công, có nhị trọng tiến hóa thành đốt thiên bất diệt thể năng lực. Thực lực sẽ tiến hành bay vọt. Thứ yếu, hắn phía sau đại điện mở ra, đã sớm bồi dưỡng ngoại vực thiên ma các loại, đã toàn bộ giết ra tới. Sư phó, chúng ta nên phân phối như thế nào ứng đối? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.